Khoa Sách Nói .vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 13 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 13.3.3 Truyện đầu thai của em Bùi Lạc Bình. Anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vũ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình. Anh chị kết hôn năm 1987. Đến năm 1992, chị Thuận sinh cháu trai, đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tuy nhiên Tiến chẳng may chết đuối, khi ấy cháu 5 tuổi. Bỗng nhiên vào một ngày đầu năm 2006, có một cháu bé tự khẳng định cháu chính là cháu Tiến, người đã bị chết đuối năm 1997. Cháu bé đó tên là Bùi Lạc Bình, con trai anh Hoang, chị Dự, người trong bản. Cháu Bình sinh ngày 6 tháng 10 năm 2002. Một ngày đi học, Bình bỗng dưng nói với cô giáo của mình rằng: "Nhà cháu ở ngoài đó, nhà cháu gần nhà ông Lai." Nghe Bình nói đến đây, cô giáo của cháu thấy rùng mình, bởi cạnh nhà ông Lai là nhà anh Tân và chị Thuận. Thời gian tiếp theo, có một lần chị Dự có đánh Bình, cháu lại bảo: "Con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh con lại chết lần nữa đấy." Sau mỗi lần bị mắng, cháu lại đòi được về nhà. Một lần cháu Bình đòi chị đưa về nhà, chị Dự bực mình bảo: "Thích thì ngồi lên xe, tao chở đi." Điều kỳ lạ là Bình chỉ chính xác đến địa chỉ của nhà anh Tân. Sau đó anh Tân đã cùng với chị Thuận cũng tìm đến nhà vợ chồng anh Hoang, chị Dự. Anh xin phép bố mẹ đẻ của Bình đưa cháu về nhà mình chơi. Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Anh Tân hỏi: "Cháu đang tìm gì?" "Tìm cái máy bay và cần cẩu." Nghe Bình nói, anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Điều ngạc nhiên hơn, trước đó, chính bà Thỉnh, bà nội cháu Bình cũng đã từng cho biết: "Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế." Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ: "Con là người Kinh, con không phải người Mường, mẹ không đưa con về, con sẽ chết." Từ cuối năm 2006, bố mẹ đẻ của Bình đã cho cháu về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận. 13.4 Câu chuyện về làng thịt chó, Cao Hạ, Hà Nội. Ông thủ từ Hồ Xuân Đức, người trông coi hương khói đền Giang Xá ở đầu làng Cao Hạ, xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội, bảo rằng: "Nói chuyện này cậu không tin, nhưng có một thực tế là ở làng Cao Hạ, không có ai dám cầm chày đập chết con chó, cầm dao chọc tiết nó đâu. Cùng lắm họ chỉ dám thui chó, mổ bụng làm lòng, khi thợ đã giết chó rồi. Ngày xưa việc giết chó tự tay người Cao Hạ làm, nhưng nhiều chuyện xảy ra lắm, nên không ai dám làm cái chuyện sát sinh ấy nữa. Nhưng đất chật người đông, không mổ chó thì lấy gì mà sống, nên họ vẫn phải duy trì lò mổ. Có điều họ không trực tiếp giết chó, mà thuê thợ giết mổ từ nơi khác về. Người dân làng Cao Hạ trả công vài trăm ngàn mỗi ngày nên thuê được rất nhiều thợ. Mà với số tiền hậu hĩnh như vậy thì nhiều người dám cầm chày đập con chó, cầm dao chọc cổ nó." Nghe ông Đức nói vậy, tôi không tin lắm. Nhưng quả thực đến các lò mổ ở Cao Hạ, từ lò mổ lớn đến bé, song không có bất cứ thợ giết mổ nào là người Cao Hạ. Thợ mổ đều được thuê từ các tỉnh khác như Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc v.v. Đông nhất vẫn là người Thanh Hóa. Ở Đông Sơn Thanh Hóa có một ngôi làng mà cả làng đi buôn chó xuyên quốc gia và đi giết mổ chó mướn ở khắp nơi. Người nọ rủ người kia nên có đến mấy chục thợ ở Đông Sơn hành nghề giết chó thuê ở Cao Hạ. Trong thời gian tìm hiểu về nghề giết mổ chó ở làng Cao Hạ, đặt vào chùa Cao Hạ, tôi thấy người vào ra nườm nượp, khói hương nghi ngút, vàng mã khắp nơi. Vàng mã đủ hình 12 con giáp, gồm trâu, chó, ngựa, dê, rồng, chuột, v.v. Tôi nhận ra bà Đê, một chủ lò mổ chó lớn nhất nhì làng Cao Hạ. Bà D tuy đã 56 tuổi, nhưng ăn mặc khá thời thượng, ra dáng một bà chủ lớn. Bà có một tòa biệt thự ở trong làng, cùng một nhà nghỉ Hà Nội. Tất cả gia sản đó đều từ con chó mà ra. Cũng như những gia đình khác ở Cao Hạ, bà D rất sợ gặp vận rủi với nghề sát sinh. Mỗi năm vào những ngày rằm, mùng 1, ngày lễ, bà đều chuẩn bị lễ lạc chu đáo, rồi cúng tế hàng giờ ở chùa Cao Hạ. Người cúng giải hạn cho bà D chính là thầy Thích Thanh Thủy, trụ trì chùa Cao Hạ. Tôi tiếp chuyện, nhưng bà từ chối cung cấp thông tin. Hầu hết người dân ở làng Cao Hạ đều không muốn nói về công việc sát sinh của mình. Bản thân bà dù đã giàu có lắm rồi, nhưng nỗi mất mát còn lớn hơn. Người chồng đầu ấp tay gối đã chết vì nghiệp giết chó. Con cái phương trưởng làm các nghề khác, không theo nghề mổ chó. Bao năm nay bà sống cô đơn một mình trong tòa biệt thự, nhưng buồn vô hạn. Bà đang sống trong khổ đau, dằn vặt, vì bà tin rằng trăm ngàn kiếp nữa bà phải chịu quả đau đớn vì đã sát hại hàng vạn con chó. Dù bà Đê không tiết lộ chuyện gia đình mình, song cái chết của ông ca, chồng bà, thì cả làng Cao Hạ đều biết. Theo đó, nghề mổ chó đã có từ đời ông nội của bà. Ông nội của bà cũng chính là một trong số ông tổ của nghề giết mổ chó làng Cao Hạ. Khi đó gia đình nghèo, ông nội bà phải lang thang khắp nơi, học nhiều nghề. Cuối cùng ông học được nghề giết mổ chó từ một chủ lò mổ ở Bắc Ninh. Ông cụ đã mang nghề này về làng. 12 tuổi, cô bé D đã biết đạp xe chở thịt chó đi bán. 15 tuổi, nghễu ngợn đạp xe chở chó về tận Hà Nội giao hàng. Vậy là ở tuổi 56, bà D đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề thịt chó. Bà D lấy chồng, là ông ca, người làng khác. Mặc dù là cán bộ nhà nước, nhưng đồng lương công chức đói kém, nên ông đã bỏ cơ quan về giết mổ chó giúp vợ. Công việc mổ chó suôn sẻ, kinh tế gia đình ngày một khấm khá. Thế nhưng cách đây 15 năm, sau một vụ tai nạn giao thông, khi ông đi giao thịt chó, đã cướp đi mạng sống của chồng bà. Sau cái chết của chồng, người ta đồn là gặp vận rủi do làm nghề sát sinh, nên người thân trong gia đình đều khuyên bà nên bỏ nghề. Bà D cũng tính bỏ nghề, nhưng ruộng đất không có, bà lại chỉ thạo mỗi nghề mổ chó. Đàn con đang tuổi ăn, tuổi học, không mổ chó thì lấy gì nuôi con, nên bà vẫn phải nhắm mắt theo nghề. Kể từ đó bà năng đi chùa hơn, cứ đến ngày rằm, mùng 1, các ngày lễ lớn, bà đều lên chùa, làm lễ, mong linh hồn những con chó do bà sát hại, được đầu thai vào loài khác, được siêu sinh, không phải làm kiếp chó nữa. Mặc dù công việc giết mổ chó mỗi ngày một phát đạt, kinh tế mỗi ngày thêm khá giả, song bà D không thấy hạnh phúc hơn. Bao năm trời bà khốn khổ với một cậu con trai. Anh này không ham học, không ham làm, mà chỉ phá phách tiền bạc của bà. Hết lô đề, cờ bạc, anh ta quay sang hút chích. Cuối cùng người con trai này cũng chết vì sốc thuốc. Sư trụ trì Thích Thanh Thủy bảo rằng, ở làng Cao Hạ, bà D là người rất tính tâm. Mỗi lần đi chùa, bà cúng tới vài chục triệu, đốt vô số vàng mã. Thầy Thủy bảo, tôi cũng thuyết giảng tuyên truyền nhiều lắm, nhưng nghề mổ chó là miếng cơm manh áo của họ, nên họ không bỏ được. Họ vừa làm vừa vào chùa sám hối. Họ tưởng làm thế là thoát, nhưng họ đã lầm. Nhân quả rất công bằng, dù có cúng cả tiền tỷ thì họ vẫn phải nhận cái quả do đã gieo nhân ác sát sinh. Trong Tam Tự Kinh có câu, khuyển mã tứ tình. Tức là con chó, con ngựa có tình cảm với con người, nó cũng là một sinh linh như con người. Lại có câu, khuyển thủ dạ, kê tư thần, nghĩa là con chó thức đêm canh cho con người, con gà gáy sáng báo thức, thì con người mới sớm khuya ăn giấc. Con chó thân thiết với con người là vậy, mà sát hại nó, ăn thịt nó thì quá tàn nhẫn. Theo thầy Thủy, không chỉ bà D mà còn một số chuyện chết chóc nữa trong làng Cao Hạ cũng liên quan đến con chó. Chính vì thế người dân trong làng rất hoang mang, sợ hãi với công việc giết chó, Dù họ là những chủ lò mổ. Có một cái chết được dân làng kể nhiều là cái chết của ông H. Một đồn 10, 10 đồn 100 khiến cái chết của ông trở nên kỳ quái. Ngày đó ông H gây dựng được lò mổ chó lớn nhất nhì làng Cao Hạ. Đêm nào vợ chồng ông với sự phụ giúp của con cái cũng hóa kiếp vài chục chú chó. Thế nhưng một đêm sau khi đập chết chó, thu rơm vàng ươm, chuẩn bị mổ bụng moi lòng, thì mọi người không thấy ông H đâu cả. Lát sau mới thấy ông chết bỗng trong nồi nước nhúng chó để vặt lông. Ngày sau cái chết của ông H, một thời gian thì đến cái chết của anh V, chồng chị C. Khi đó anh V tròn 40 tuổi, anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó. Vì có tay nghề cao nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui. Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng. Mấy lần bị chó cắn, ông L đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng lần này con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiết gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời. Cái chết của bốn chủ lò mổ liên quan đến chó, dù chỉ là sự trùng hợp bình thường, là tai nạn nghề nghiệp, song khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời. Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ, họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó. Còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê. Quả thực lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có ba gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngập, vân vân. VTC News. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện ở mục 13.5. Chồng giết rắn cho vợ ăn, con sinh ra bị bệnh da rắn. Trong lúc vợ mang thai đứa con đầu lòng, anh Soda đi làm ruộng, vô tình gặp một con rắn lạ màu đen chắn ngang đường. Sau khi vung gậy hạ gục con rắn, anh Soda hồ hởi mang chiếc lợi phẩm về làm thịt cho cả nhà ăn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người vợ mang bầu của anh sau này không sinh ra một bé trai với hình dáng kỳ lạ. Vừa lọt lòng, cháu bé đã tím ngắt, da đen sạm. Sau 3 ngày, da cháu bé bị nứt ra như vảy rắn rồi chảy máu triền miên. Anh Kim Soda sinh năm 1986 và chị Lâm Thị Quang ngủ tại ấp Trà Sết. Khi chúng tôi tìm đến, anh chị đang phải điệu con nhỏ đi tưới nước cho hành ở ngoài đồng. Thấy người lạ hỏi thăm nhà anh chị, người dân trong vùng hiếu kỳ kéo đến xem. Cũng như cha mẹ cháu bé, những người dân nơi đây không ai biết căn bệnh khiến hình dáng cháu bé trở nên kỳ dị như vậy, được gọi tên là gì. Trò chuyện trong nhà tên toàn, anh Soda không giấu được chua xót. Cháu tên là Kim Phúc Thịnh, mới 11 tháng tuổi, nhưng do căn bệnh lạ hành hạ nên suốt ngày quấy khóc. Đi đâu hai vợ chồng cũng phải mang cháu theo. Để cháu bớt đau, ngày nào chúng tôi cũng phải cho cháu uống thuốc, xúc thuốc làm mềm da, Chuyện này vợ chồng chúng tôi phải làm từ khi cháu sinh ra đến nay. Anh Soda cho biết, anh chị kết hôn được gần 2 năm. Từ thời thanh niên, cả hai đều khỏe mạnh bình thường. 9 tháng 10 ngày mang thai, chị Quang cũng không có biểu hiện gì lạ. Mãi đến tháng thứ 6, khi đã tiết kiệm được ít tiền, anh mới chở chị đi khám ở bệnh viện thị xã Vĩnh Châu. Tại đây bác sĩ chẩn đoán thai nhi phát triển tốt, hai vợ chồng vui mừng yên tâm về nhà, chờ đến ngày sinh nở. Trong quá trình mang thai, chị Quang chỉ đi làm hành. Thứ mà lâu nay người dân vẫn nghi ngờ là thủ phạm gây ra nạn mù mắt một thời xôn xao ở làng Vĩnh Hải. Tuy nhiên, chị không dám chắc điều này có gây ra tác động ảnh hưởng đến hình dạng đứa con mình hay không. Đúng 9 tháng 10 ngày, chị Quang sinh nở. Niềm vui chưa tày gang, hai vợ chồng hốt hoảng khi đứa bé có nhân dạng bất bình thường. Ngay khi lọt lòng, toàn thân bé thâm đen và tím tái, không giống với da của những bé sơ sinh khác. Đến 3 ngày sau, da bắt đầu khô và xuất hiện những vết nứt dài trên bụng, cổ, mặt và toàn thân. Những vết nứt ấy hở da, máu cứ rỉ ra khiến bé đau đớn quấy khóc. Theo anh Soda, gia đình đã bế đi khám ở bệnh viện ở trung tâm thành phố Sóc Trăng. Bác sĩ chỉ cho thuốc uống và bôi ngoài da. Hàng loạt xét nghiệm cũng đã được các y bác sĩ tận tình tiến hành, nhưng đến nay vẫn chưa thể làm rõ cháu bị bệnh gì. Thuốc uống và bôi ngoài da chỉ giúp làm dịu đi những cơn đau tạm thời của cháu bé mà thôi. Theo vợ chồng anh Soda, căn bệnh lạ này của cháu rất nhạy cảm với thời tiết. Nếu trái gió trở trời hoặc se lạnh sẽ bị nứt ngay. Hiện tượng nứt bắt đầu tại vùng da mới. Sau khi khô đi thì sẽ xuất hiện vết rạn. Sau đó, tróc ra thành từng mảng. Khi vết thương lành thì một đợt nứt khác lại tiếp tục. Và chỉ cần ngưng dùng thuốc thì bệnh sẽ tiến triển rất nhanh. Theo quan sát trực quan của chúng tôi, hiện tại cháu bé đều bị nứt toàn thân. Trong đó nơi da non như cổ, háng diễn biến nặng hơn. Những đường nứt đang chéo như vảy rắn, màu trắng bệch. Chỉ cần cử động mạnh, cháu bé sẽ phải hứng chịu những tổn thương cơ thể hết sức đau đớn. Trích từ bài viết, cậu bé vừa sinh ra đã mang hình thù kỳ lạ của gia đình Net. 13.6 Hai bố con giết rắn, con bị bệnh hiểm nghèo. Khoảng tháng 4 năm 2014, trong thời gian huy động ấn tống Ngọc Lịch Bửu Phiêu, tôi, Liên Hoa Thái Dương đã tới thăm câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng UNESCO để giới thiệu về cuốn sách. Sau khi nghe tôi trình bày xong, một người tham gia câu lạc bộ đã rất tâm đắc và đặc biệt xúc động với câu chuyện Thiêu chết mèo cái, sinh 6 người con bị bệnh xương thủy tinh, bởi vì chính anh này là một trường hợp tương tự. Anh ấy là Trần Kiên. Vì một lý do tế nhị nên anh Kiên đề nghị tôi giữ kín địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cách đây một năm, anh bỗng mắc phải chứng bệnh rất quái ác là máu đặc đa hồng cầu. Với biến chứng rất nặng nề khi cuộc sống đang rất tốt đẹp với chức vụ cao, tài chính ổn định. Anh thường xuyên bị các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chảy máu cam, xuất huyết tiêu hóa và các biểu hiện tắc mạch như đau cách hồi, nhồi máu não. Đó là một loại ung thư máu thuộc dòng hồng cầu, tiến triển chậm. Cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn và anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhiều lần anh tưởng như đã phải giả từ cõi đời vì viện huyết học đã tuyên bố không thể chữa trị được. Nhưng trong tuyệt vọng anh vẫn không từ bỏ khát khao được sống. Các cụ có câu, có bệnh thì vái tứ phương. Anh quyết định thử nghiệm tất cả các phương pháp y học bổ sung khác như khí công y đạo, thiền định, yoga v.v. để tìm cho mình một cơ hội. Tình cờ anh được một người bạn cùng tập khí công khuyên nên tụng kinh sám hối. Không còn cố gắng nào khác, anh nhất tâm hàng ngày tụng chú Đại Bi, kinh Pháp Hoa và hồi hướng xin tiêu trừ bệnh tật. Một hôm anh nằm mơ thấy một bà tiên áo trắng nói với anh rằng, con có biết vì sao bị bệnh này không? Đó là tại vì con đã giết 12 con rắn. Con phải thành tâm sám hối thì bệnh tật mới được tiêu trừ. Bà nói xong thì anh tỉnh giấc, Anh nhất thời suy nghĩ mình chưa từng giết rắn, tại sao lại có đến 12 con. Đến bữa cơm trưa, anh đem giấc mơ kể cho mọi người trong gia đình cùng nghe. Bố anh mới giật mình nhớ lại, ông từng giết chết một con rắn trong vườn, sau đó còn ăn thịt nó. Và bố anh khẳng định, cách đây khoảng gần chục năm, chính anh Kiên cũng đã từng giết một con rắn. Khi đó anh Kiên mới nhớ lại, những năm trước có một lần khi đi làm về, anh thấy một con rắn bò gần trước cửa nhà. Không đắn đo, anh dùng gậy gỗ đập chết con rắn rất dã man, rồi cũng không nhớ gì về chuyện đó nữa. Anh nói, có thể con rắn đó đang có mang. Hiện nay anh Kiên nhờ tập luyện khí công đều đặn và dùng một số dược liệu tự nhiên đã duy trì được sức khỏe và ổn định công việc, không cần dùng thuốc tây. Anh thực sự cảm thấy hối hận về việc mình đã làm. Một vài con rắn không phải là điều gì to tát, nhưng Phật Tổ từng nói mọi chúng sanh đều bình đẳng. Một mạng rắn cũng là một mạng chúng sanh vậy. Ông trời có đức hiếu sinh, con người không nên giết hại các loài vật khác một cách vô cớ. Trong dân gian tự ghi nhận rất nhiều chuyện quả báo khi giết các loài đặc biệt nặng nghiệp như rắn, chồn, rùa, cóc, v.v. Quả báo đích thực sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mọi người xin hãy cẩn trọng hành động của mình. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 13.7 Sư Thầy Liên Giác kể chuyện nhân quả. Năm 1958, có cậu Hiếu bị tật bẩm sinh, mặt đưa ra phía sau lưng, đầu lắc lư, tay chân cong quẹo không đi được, bò lết tại chợ Trà Vinh ăn xin. Là một điều là ngày nào cậu cũng khóc la. Bà con ơi, đừng sát sanh, tôi là con bò nè, người ta giết tôi, dòng họ tôi chết hết rồi. Tiếng khóc của cậu rống lên như bò bị thọc huyết. Rất nhiều người biết lai lịch của cậu Hiếu. Ông nội của cậu ở Ba Si, Ba Xe, thuộc tỉnh Trà Vinh, chuyên nghề làm thịt bò bán ở chợ, giàu có dư ăn. Có một ngày ông cột con bò cái định khuya làm thịt, mai bán chợ sáng. Ngay đêm hôm đó ông mơ màng thấy người đàn bà đến khóc nói: xin ông đừng giết tôi, để tôi sinh con rồi ông hãy giết. Và không những mơ thấy một lần mà ông còn mơ tới ba lần chỉ trong một đêm. Ông mang chuyện này kể cho vợ thì được khuyên can không nên làm thịt con bò mà hãy nuôi để cho nó đẻ. Nhưng suy đi tính lại, cuối cùng ông vẫn quyết định thịt nó để bán. Mới sáng tinh mơ, không hiểu sao so với những lần mổ bò khác, nó kêu là khủng khiếp hơn nhiều, rồi giãy giụa, lồm lộn đến nỗi đứt cả sợi dây trói khi mổ. Khi chết rồi, cái ấn tượng mà ông nội Hiếu mãi đến sau này không thể quên được là cái đầu nó lắc lư mãi như thể còn sống. Tuy nhiên điều trùng hợp là đúng lúc giết con bò chữa đó, con dâu ông trở dạ sinh đứa cháu nội, đồng thời là đích tôn của ông, với những dị tật rất giống con bò ấy là mắt lồi, sứt môi, đầu cứ lắc lư, chân tay cong queo đến nỗi không đi lại được, phải bò. Đứa trẻ ấy chính là Hiếu. Nhìn hình ảnh của Hiếu, ông nội Hiếu không thể nào không liên tưởng đến cái chết của con bò, nhất là động tác lắc lư cái đầu. Như hiểu nguồn cơn sâu xa vì sao cháu mình lại bị như vậy và muốn chuộc lại lỗi lầm, ông bỏ nghề sát sinh và có bao nhiêu tiền của ông dốc hết ra để chữa chạy cho cháu. Nhưng cậu bé vẫn vậy. Khổ hơn, khi được 10 tuổi, Hiếu đã phải lê la ra chợ ăn xin do người thân của em lần lượt ra đi hết vì trọng bệnh kỳ lạ. Mỗi lần sinh năng, chẳng hiểu ai xui khiến, vừa lết Hiếu vừa là khóc thảm thiết. Xin các bác, các dì đừng sát sanh con là con bò nè. Sư thầy Giác Liên, trụ trì chùa Phước Hải Vĩnh Long đã kể câu chuyện nhân quả này. Thầy đã được chứng kiến trong nghiệp tu hành của mình. Câu chuyện ấy đến nay đối với người dân Vĩnh Long vẫn nằm lòng như những bài học đạo lý để định hướng cách sống, biết tin nhân quả, không mắc những sai lầm đáng tiếc như trên. 13.8 Những bí ẩn xung quanh sự biến mất của phố thịt chó Nhật Tân. Nhiều năm qua, đoạn đường Âu Cơ đi qua phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, được người ta ví là phố thịt chó. Gần 50 quán thịt chó ngày xưa đã đi vào lòng dân nhậu và nổi tiếng như Trần Mục, Hồ Kiếm, A Trang, Anh Tú Xịn, Anh Tú Nhà Kính, Anh Tú Nhà Lá, v.v. Giờ chỉ còn lại một cửa hàng duy nhất mang tên Anh Tú Béo ở địa chỉ 266 Âu Cơ. Đến bây giờ người ta vẫn không thể hiểu vì sao phố thịt chó nổi tiếng như Nhật Tân lại biến mất một cách bí ẩn như vậy. Vì mất khách, vì kinh doanh thua lỗ hay vì một lý do nào khác. Mấy chục năm bán quán nước chè ở phố thịt chó này, tôi khẳng định các hộ kinh doanh thịt chó đa số được có lãi, rất giàu. Nhưng vì sao họ đồng loạt đóng quán rồi chuyển hướng kinh doanh sang thứ khác, thì tôi nghe nhiều câu chuyện lắm. Người thì bảo kinh doanh thịt con vật thân thiết nhất với con người trước sau cũng bị lụi bại nên bỏ. Người thì khi đã giàu muốn làm nghề khác, chứ không muốn sát sinh nữa nên cũng bỏ. Con người thì tôi chẳng tìm hiểu lý do. Ông Hưởng, chủ quán nước trên con phố thịt chó cho biết. Theo ông Hưởng, một trong những quán thịt chó mọc lên đầu tiên ở đây là quán A Trang. Người chủ tên là Hồ Văn Trang. Ông Hưởng không biết rõ ngày tháng quán khai trương, nhưng ông khẳng định khoảng giữa những năm 1985 đến 1986 gì đấy, khu vực này trước là bãi bồi của sông Hồng, và khi quán A Trang mọc lên thì xung quanh vẫn còn đám lao, sậy tùm. Thời đó quán A Trang rất đông khách, gần như người dân Hà Nội ai cũng muốn một lần đến đây thưởng thức thịt chó. Có lẽ nhận thấy việc kinh doanh của quán cơ hời, nên một người hàng xóm liền mở ngay một quán thịt chó bên cạnh. Liên tiếp sau đó là hàng chục quán đồng loạt mở ra, biến phố Âu Cơ qua đoạn Nhật Tân thành phố thịt chó nổi tiếng Hà Nội, thậm chí là cả đất Bắc này. Với những thực khách gần như thường xuyên đến đây thì quán A Trang, Anh Tú Nhà Kính hay Trần Mục luôn là địa chỉ được lựa chọn. Nhưng tiếc rằng khi thương hiệu thịt chó Nhật Tân đang nổi thì hàng loạt chủ quán quyết định chuyển nghề, bỏ nghề. Người ngoài thì không biết, nhưng người trong nghề ai cũng hiểu cả. Tôi từng tiếp chuyện một chủ quán tên Ca, khi ông ấy mới kinh doanh được 5 năm, nhưng đã bảo với tôi là bỏ nghề, vì ổng bị ám ảnh. Khi ngủ là nằm mơ thấy đàn chó đuổi theo cắn. Biết làm nghề sát sinh, nên ông ấy rất siêng đi đền chùa cho thanh thản. Nhưng được vài năm sau, thì ông ấy bỏ hẳn. Ông Hưởng tiếp câu chuyện. Bỏ nghề vì sợ báo oán. Có một thời, con đường Âu Cơ đoạn đi qua đường Nhật Tân gần như luôn mờ ảo trong sương khói vì các quán đốt rơm thùi chó, nướng chả. Với những quán đông khách, lúc cao điểm có ngày giết và tiêu thụ dăm 70 con chó là chuyện bình thường. Quán TM, một trong những quán thịt chó nổi tiếng ngày xưa, giờ chỉ là căn nhà trống, bụi bám dày từng lớp, màn nhện giăng khắp từ cửa vào. Hỏi ra mới biết, chủ quán và vợ đã chuyển sang nghề kinh doanh bất động sản ở phía đối diện với quán thịt chó cũ. Vì quán thịt chó đắt khách nhất nhì ở phố thịt chó trước đây, nghỉ không buôn bán nữa, cũng có nhiều lời đồn thổi, hư hoặc. Nhiều người bảo rằng, chủ quán TM không bán thịt chó nữa mà chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác, cũng có một phần từ những nỗi sợ vô hình và những lời đồn đoán của người đời về việc sát sinh, báo ân báo oán của loài vật thân nhất với con người này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán TM được ông M gây dựng và tạo ra thương hiệu quán thịt chó nổi tiếng từ những năm đầu của thập kỷ 90. Trước đây khi làm được một thời gian ngắn, thì ông M có ý định nghỉ bán vì những ám ảnh xung quanh việc sát sinh. Tuy nhiên khi đó, việc kinh doanh đang rất thịnh vượng, mang lại tiền bạc như nước, nên vợ ông M không chấp nhận đóng cửa quán mà tiếp tục một mình quán xuyến. Còn ông M thì về chăm sóc và chơi vui cùng con cháu. Nhưng không biết có phải do ngẫu nhiên hay không mà trong một thời gian dài sau đó, bà chủ cứ ám ảnh bởi những giấc mơ. Và sau khi chứng kiến những người làm nghề giết mổ có nhiều chuyện lục đục, không có hậu trong cuộc sống, cũng đâm ra suy nghĩ. Từ đó bà chủ quán thịt chó TM không cho nhân viên giết mổ nữa mà nhập ở nơi khác về hoặc sang nhân viên làm thay. Khi việc kinh doanh vẫn trên đà thịnh vượng, thương hiệu thịt chó Tơ Mờ càng nổi tiếng và đông khách, thì bà chủ thấy nhiều chủ quán khác đóng cửa một cách đột ngột. Và cũng đúng thời điểm này, bà bị mắc nhiều thứ bệnh. Thời điểm đó, hầu như tháng nào, bà cũng phải đi viện. Người bán nước gần quán thịt chó Tơ Mờ kể lại. Trước đó, câu chuyện về ông L, một chủ quán thịt chó ở đây đóng cửa vào năm 2000, đã dấy lên nỗi lo về nghiệp sát sinh. Nhiều người kể lại rằng, con trai ông L khi bắt chó ra làm thịt đã bị chó cắn. Do chủ quan nên không biết con chó bị dại. Mặc dù đã tốn rất nhiều tiền và chạy chữa khắp nơi, nhưng anh này vẫn không qua khỏi. Một thời gian ngắn sau, bà vợ ông L cũng bị tai biến, đột quỵ và nằm một chỗ. Cùng nhiều câu chuyện xui xẻo khác, ông L đã đóng cửa không chút đắn đo suy nghĩ. Theo báo điện tử VTC News và gia đình.net 13.9, thoát đại nạn nhờ niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Có lẽ người Việt Nam chúng ta ai cũng biết nghệ sĩ hài hải ngoại Vân Sơn, rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt sống ở Mỹ. Gia đình thờ Phật nhưng anh lại không tin Phật, vì anh cho rằng Đức Phật chỉ là truyền thuyết. Nhưng trong một lần gặp nạn, sự sống chết chỉ trong gang tấc, không còn cách nào thoát được nên anh mới cầu cứu đến Phật. Câu chuyện xảy ra trong chuyến vượt biên rời khỏi Việt Nam vào tháng 11 năm 1988. Nghệ sĩ hài Vân Sơn đi chung trên con tàu chở 41 người. Sau 7 ngày lên đên trên biển, khoảng 3-4 giờ sáng ngày thứ 8, con tàu đến gần bờ biển Malaysia thì bất ngờ tàu lạc vào vùng xoáy nước. Con tàu không thể di chuyển được, đứng im một chỗ. Tất cả mọi người trên tàu đều tuyệt vọng chờ chết. Lúc đó anh cùng người lái tàu tên Hùng đứng trên khoang trao đổi. Anh hỏi, anh có cách nào điều khiển con tàu đi tiếp được không? Anh Hùng đáp, dạ không, xưa nay em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này. Lúc đó Vân Sơn ước gì có bụi cây hay có một thứ gì đó ở xung quanh để còn chút cơ hội bám víu. Nhưng quả thật không một thứ gì, chỉ có trời cao, biển rộng, sóng nước mênh mông. Bình thường anh ít nghĩ đến Phật, nhưng lúc này tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Anh chợt nhớ đến Bồ Tát, Quán Thế Âm mà gia đình thờ. Lập tức anh niệm danh hiệu Ngài liên tục, không có chút mảy may xem tạp việc gì. Cho đến khi mở mắt, anh nhìn vào bờ. Ôi, thật linh ứng vô cùng, anh thấy Bồ Tát đang đứng trên ngọn núi, ánh sáng chiếu sáng rực rỡ. Anh không tin vào mắt mình, nghĩ mình đã chết hoặc bị hoa mắt, nên anh gọi người lái tàu nhìn thử xem có phải là Bồ Tát không. Và anh Hùng cũng hớn hở vui mừng hét lên, Bồ Tát Quán Thế Âm đến kìa! Tiếp đến, anh Hùng điều khiển được con tàu, chạy theo hướng của Bồ Tát thật nhẹ nhàng, lướt sóng tới đảo. Khoảng một lúc sau, họ còn thấy Bồ Tát bay lên hư không, vẫy tay chào và mỉm cười với mọi người. Thật là kỳ diệu. Từ đó về sau, Vân Sơn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối sự nhiệm màu của Phật Pháp. Anh kết luận, trên đời quả là có những điều mà khoa học không thể nào giải thích nổi. Có những điều ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhưng đó lại là sự thật. Diệu âm lệ hiếu ghi lại lời kể của nghệ sĩ Vân Sơn. Như vậy là nội dung của câu chuyện ly kỳ vừa rồi cũng đã khép lại chương 13 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của quyển sách. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non,